Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 933, đứng ở cửa một người. Quy củ này thật đúng là có chút ý tứ, muốn bao nhiêu chúng ta liền nhất định phải cho bao nhiêu. Còn không thể trả giá, nghe làm sao cùng ăn cướp trắng trợn, không phải liền là cùng hắn nghe ngóng cái tin tức à. Còn có thể xài bao nhiêu tiền? Lý Bán Tiên chậm lại đến rồi một hơi, nhìn về phía ta ánh mắt liền cùng xem cái đồ nhà quê bình thường. Sau đó dựng lên một ngón tay, thản nhiên nói, muốn tại Vạn La Tông nghe ngóng trên giang hồ tin tức. Ít nhất là 100 vạn lên giá, ta nói chính là ít nhất, vậy còn muốn xem tin tức khó dễ trình độ, thượng không không giới hạn, ta nói như vậy. Các ngươi có thể hiểu chưa? Lý Bán Tiên nghe được lời này để chúng ta ba người không khỏi líu lưỡi. Mẹ nó, một tin tức 100 vạn, hơn nữa còn là giá quy định, thật cùng ăn cướp trắng trợn đồng dạng. Này Vạn La Tông rốt cuộc lai lịch gì? Thật đúng là dám há miệng. Đối với ba người chúng ta người biểu tình, Lý Bán Tiên rất là hưởng thụ. Sau đó cùng chúng ta giải thích nói. Này Vạn La Tông là một cái thập phần thần bí tông môn. Hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Phía trên có người dễ làm chuyện. Dưới tình huống bình thường, tìm bọn hắn làm sự tình, tỷ lệ thành công rất lớn. Có rất ít không làm được. Có thể biết này Vạn La Tông đích xác rất ít người. Phần lớn đều là người quen giới thiệu người quen. Ở giữa có người bảo đảm mới được. Một khi hai bên đạt thành hiệp nghị, nhất định phải phát xuống huyết thể, thề sống chết không thể lộ ra tin tức nơi phát ra là bọn họ thả ra. Tự nhiên, Vạn La Tông ý cũng là rất nghiêm, khách hàng hết thảy tin tức đều sẽ bảo mật, một khi khách hàng nếu là tiết lộ ra ngoài tin tức nơi phát ra, kia hạ chàng cũng chỉ có một chữ chết, các người không muốn hoài nghi Vạn La Tông thực lực. Bọn họ muốn người nào đó mạng là rất dễ dàng, dưới tay cũng có làm đen sống cao thủ, những người kia thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tuyệt không phải các ngươi đủ khả năng ngăn cản. Điểm này các ngươi nhất định phải biết, vạn nhất ở giữa xảy ra chuyện gì sai lầm, không riêng gì các ngươi có mấy người mất mạng, ta Lý Bán Tiên một nhà lão tiểu cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các ngươi có biết? Ba người chúng ta người liếc nhìn nhau, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, hòa thượng phá giới đột nhiên lông mày lại nhăn đứng lên. Tựa hồ có chút không phục nói, này Vạn La Tông có như vậy nghiêu bước, còn có thể lợi hại qua Nhất Quan Đạo. Hai người này hoàn toàn không thể so sánh, Nhất Quan Đạo là hắc bạch lưỡng đạo công nhận đại tà giáo. Người người nghe đến đã biến sắc. Nhân cường mã tráng, vô số cao thủ, nhưng là vẫn luôn nhận triều đình chèn ép, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng là này Vạn La Tông thì rất là khác biệt. Hắn vừa chính vừa tà, hắc bạch lưỡng đạo đều có cường đại hậu viện, đến nỗi là ai cho Vạn La Tông chỗ dựa. Không có ai biết, nhưng là chỉ cần cùng Vạn La Tông từng có tiếp xúc người, đều hiểu một cái đạo lý. Vạn La Tông là tuyệt đối không thể đắc tội. Trước kia cũng có rất nhiều trên giang hồ cao thủ vô cùng lợi hại. Trái với cùng Vạn La Tông ở giữa ước định, trong vòng 3 ngày, tất cả đều không hiểu ra sao chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà. Ai cũng biết là Vạn La Tông người làm, nhưng lại có bất kỳ một người biết đến tột cùng là ai ra tay. Đối thủ như vậy quá mức đáng sợ. Ba người các ngươi nhất định phải nhớ lấy, mua bán không xả thân nghĩa tại, ngàn vạn không thể đắc tội bọn họ, bằng không chúng ta ai cũng chịu không nổi. Lý Bán Tiên lần nữa cùng chúng ta cường điệu nói, ta nhẹ gật đầu, thành khẩn nói, Lý Lão Ca, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta Ngô Cửu Âm mặc dù gây chuyện khắp nơi sinh sự, nhưng là trêu chọc đều là đại gian đại ác người. Này Vạn La Tông cùng ta lại không có thù oán gì. Ta cũng không đáng đắc tội bọn họ. chẳng qua là nghĩ theo bọn họ nơi đó nhận được một ít tin tức thôi. Lý Bán Tiên nhận được lời hứa của ta, gật đầu nói, như thế rất tốt, rất tốt. Lý Lão Ca, ta còn có một cái nghi vấn. Đã này Vạn La Tông có thực lực cường đại như vậy, có thể siêu tập toàn bộ trên giang hồ tin tức, này tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình có phải hay không cũng có thể xin nhờ bọn họ. Ngươi không phải nói bọn họ một khi tiếp nhận một chuyện nào đó, tỷ lệ thành công rất lớn sao? Tiết Tiểu Thất nói, vấn đề này hỏi rất tốt. Ta cũng rất muốn biết Vạn La Tông có thể hay không tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên. Nếu là có thể tìm được lời nói, chúng ta cũng không trở thành đem kia Tây Bắc nơi cực hàn vượt lên một cái úp sấp. Nhiệm vụ này thật sự là quá mức gian khổ. Nếu có sẵn còn tại đó, chúng ta cần gì phải tốn nhiều công phu đâu. Mấu chốt là chỉ bằng lấy mấy người chúng ta, cũng không nhất định có thể tìm được kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Làm Tiết Tiểu Thất hỏi vấn đề này sau, Lý Bán Tiên vẻ mặt chợt lần nữa biến ngưng trọng lên. Hắn quả quyết nói, không thể, chuyện này không thể đi tìm Vạn La Tông. Một, như là luận này thần kỳ thiên tài địa bảo, trăm năm khó gặp, diệu dụng vô cùng, không chỉ có thể đủ trị liệu nóng độc, còn có cái khác phi phàm công hiệu. Muốn làm Vạn La Tông đi tìm bảo bối này, bọn họ chào giá nhất định kỳ cao vô cùng. Các ngươi căn bản là thanh toán không dậy nổi. Chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Thứ hai, các ngươi biết này Kim Thiềm Tuyết Liên chân quý. Vạn La Tông khẳng định cũng biết. Một khi các ngươi cùng bọn hắn tiết lộ tin tức, bọn họ có khả năng sẽ cự tuyệt tiếp cái này việc. Sau đó phái đi ra nhân mã của mình đi tìm. Thứ này vừa đến tay, đây chính là vô giới chi bảo, đầu cơ kiếm lợi, đến lúc đó Vạn La Tông nhất định có thể bán đi một cái giá tiền rất lớn. Sao lại tiện nghi mấy người các ngươi? Nghe Lý Bán Tiên vừa nói như thế, mấy người chúng ta tất cả đều tâm phục khẩu phục. Lý Bán Tiên phân tích đạo lý rõ ràng, này gừng thật vẫn còn lão cay, xem ra tìm kiếm này Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình nhất định phải từ chúng ta tự mình ra tay mới được. Vậy thì tốt, chúng ta cứ dựa theo Lý Lão Ca nói đi làm. Này Kim Thiềm Tuyết Liên chính chúng ta đi tìm, đến nỗi kia Lỗ Tây Phân Đà Bạch Chỉ Phiến, liền làm này Vạn La Tông hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức. Ta cuối cùng hạ một cái kết luận, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng cảm thấy chuyện này như thế làm là tốt nhất. Sau đó ta lại có chút không yên lòng nói, Lý Lão Ca, chúng ta nghe ngóng này Lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến sự tình, ngươi cảm thấy Vạn La Tông ước chừng có thể cùng chúng ta muốn bao nhiêu tiền? Lý Bán Tiên suy tư một lát, nói, giống như vậy sự tình, đối với Vạn La Tông tới nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ cần phóng ra tiếng gió, trong vòng vài ngày nên có kết quả. Còn nữa, Lão Phu cùng Vạn La Tông tiếp xúc thời gian cũng không ngắn. Bọn họ về sau khẳng định còn muốn cầu cạnh ta. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ xem ở Lão Phu một chút mặt tôi bên trên. Sẽ không cùng các ngươi muốn quá nhiều. Tối đa cũng liền 200 vạn tả hữu đi. Số tiền này các ngươi có thể cầm nổi sao? Ta nghĩ, lúc trước là Tam gia cho ta kia 300 vạn. Ta bỏ ra một ít, bất quá về sau tại Uông Chuyện Báo trong hộp đêm hố mấy cái kia tiểu Nhật Bản một số tiền lớn. Trong tay 200 vạn cũng là có, lúc này liền nói, 200 vạn ta có thể lấy ra được đến, lại nhiều chỉ sợ cũng không được. Như vậy liền tốt, đã các ngươi có tiền, vấn đề này liền có thể đập tấm. Các ngươi xác định một ít thời gian, chúng ta lúc nào lên đường đâu? Lý Bán Tiên nói, đúng vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được đứng ở cửa một người, lúc này liền cảnh giác, ra hiệu đại gia chớ có lên tiếng, ta chợt lách người liền đến cửa, sau đó mãnh mở ra cửa phòng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,